Lục lạc nhỏ Paradoxical, chương 38, cô ấy có quan trọng hơn mình không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã rất lâu rồi Lâm đang không tự mình ra khỏi cổng trường. Cô cẩn thận chống gậy dò đường, từng bước chậm rãi tiến về phía cổng trường rồi tự mình lên xe. Vừa lên xe, cô liền vội vàng mở điện thoại, nhận được tin nhắn từ Trình Diễm. Nói rằng anh có chút việc, có thể buổi chiều anh mới đến trường. Lâm đang lập tức trả lời lại, có chuyện gì sao, nhưng bên kia không trả lời. Cho đến khi tiếng chuông tiết học đầu tiên buổi chiều vang lên, vẫn không có hồi âm, thậm chí bóng dáng của anh cũng không thấy. Chỗ ngồi của anh trống trơn, chỉ còn lại một đống sách vở. Lâm đang có chút lo lắng, tranh thủ giờ giải lao lại nhắn tin cho Trình Diễm. Nhưng đợi mãi, đợi đến khi tiết học buổi chiều kết thúc, vẫn không nhận được tin nhắn nào. Hôm nay là thứ sáu, các bạn học đều lần lượt rời khỏi lớp. Chỉ còn cô một mình ôm cặp sách ngồi tại chỗ, chăm chú nhìn điện thoại trên bàn. Không lâu sau điện thoại reo lên, cô mừng rỡ nhấc máy. Nhưng đầu dây bên kia lại là giọng của bà ngoại. Bà ngoại hỏi tại sao cô vẫn chưa ra khỏi trường. Cô chỉ có thể nói rằng cô có hoạt động cùng bạn bè trong trường, sẽ về muộn một chút. Bà ngoại không nói gì thêm, chỉ dặn cô chú ý an toàn. Cúp điện thoại xong, cô lại đặt điện thoại lên bàn học rồi tiếp tục chăm chú nhìn. Hầu hết các học sinh trong tòa nhà giảng dạy đã rời đi. Xung quanh yên tĩnh dần, chỉ thỉnh thoảng có vài tiếng cười đùa vang lên. Cô nghe thấy có người đứng ngoài hành lang nói chuyện phiếm, nhưng không biết họ đang nói về ai. Họ nói rằng cậu con trai đó là một chân chạy theo, tức là luôn theo đuổi một cô gái mà không được đáp lại. Ngày nào cũng đi theo cô gái ấy, nhưng cô gái lại không thích cậu ta, còn giữ cậu ta ở bên mình như một kẻ theo đuổi. Nhưng cậu con trai không những không giận, mà còn cảm thấy thích thú. Lâm đang nghĩ, cậu con trai đó ngốc thật, còn cô gái kia thì quá là xấu tính. Nhưng mà Trình Diễm đúng là một kẻ vô dụng, cũng không trách người đó không thích cậu ta. Trình Diễm, Lâm đang ngạc nhiên, họ đang nói về Trình Diễm. Trình Diễm có người mà anh thích sao? Không phải anh đã nói là không có sao? Trong đầu cô có một khoảnh khắc trống rỗng, rồi sau đó là cảm giác tức giận. Cô nghĩ nếu Trình Diễm đã có người mình thích thì tại sao còn chơi với mình? Cô hoàn toàn quên mất rằng mình đã từng nói rằng con gái cũng có thể làm bạn với con trai. Sau khi tức giận, cô lại có chút thất vọng. Cô cảm thấy hôm nay mình không nên ngồi đây chờ đợi. Biết đâu Trình Diễm chỉ là đi tìm người mà anh thích thôi. Cô lập tức đứng dậy thu dọn đồ đạc, đeo ba lô và đi ra ngoài. Lúc này mặt trời đã bắt đầu lặn, cả bầu trời nhuộm một màu đỏ rực, làm cho lòng người bức bối không yên. Vừa ra khỏi cổng, cô liền ngửi thấy mùi hương chanh nhẹ nhàng xen lẫn một chút mùi nước hoa nồng nàn. Loại nước hoa mà chỉ có con gái mới xịt. Cậu vẫn chưa về sao? Trình Diễm lên tiếng trước, để tôi đưa cậu về nhé. Không cần, Lâm đang nắm chặt quai ba lô, quay mặt đi, vòng qua người anh mà bước tiếp. Trình Diễm hơi bối rối nhưng vẫn bước theo cô, cẩn thận hỏi, có phải cậu đang giận không? Cô không đáp lời, Trình Diễm lại hỏi, là tôi không tốt, tôi nói chiều sẽ đến mà lại không đến, có phải cậu đã chờ tôi không? Nghe thấy những lời này, Lâm đang càng tức giận hơn. Nhất là khi trong mũi vẫn còn mùi nước hoa khó chịu đó. Cô quay đầu hét lớn với anh. Mình đã nói rồi, không cần cậu đưa mình về. Mình tự biết đường về. Trình Diễm hoàn toàn bối rối. Đứng sững lại trong vài giây rồi lại chạy theo. Tôi có nói sai điều gì không? Không có gì cả, mình phải về nhà rồi. Không cần cậu lo. Lâm đang vừa nói, nước mắt đã rơi xuống. Cô không muốn Trình Diễm nhìn thấy, nhanh chóng lên xe đóng sầm cửa lại, bỏ anh ở ngoài. Chiếc xe khởi động với một tiếng vroom vang lên, lao nhanh về phía cuối con đường. chỉ còn lại một chấm đen xa xa. Trình Diễm lo lắng, vội vã trở lại lớp học cắm sạc điện thoại, bấm nút khởi động máy và thấy hai tin nhắn từ Lâm Đang. Anh lập tức hiểu ra, có lẽ cô đã giận vì chuyện này. Anh ngay lập tức gửi tin nhắn xin lỗi, giải thích rằng điện thoại anh đã hết pin nên không thấy được tin nhắn của cô. Gửi xong, anh lo cô không đọc được, liền gửi thêm tin nhắn thoại, nhưng chưa đầy một giây đã bị cô tắt ngang. Sau khi gửi hàng chục tin nhắn, điện thoại của anh sắp hết dung lượng, anh không dám gửi thêm, sợ rằng nếu Lâm Đang nhắn lại, anh sẽ không nhận được. Nhưng đợi suốt cả đêm, giữa chừng còn tỉnh giấc vài lần mà vẫn không thấy tin nhắn phản hồi từ cô. Khi anh thử gửi thêm một tin nhắn khác thì phát hiện mình đã bị chặn. Anh thở dài, đứng dưới gốc cây hương trương mà đợi, thấy chiếc xe đen dừng lại. Anh vội vàng tiến đến, không nói lời nào chỉ lặng lẽ đi theo sau cô. Lâm Đang đã ngủ một giấc, vốn dĩ cô đã không còn giận nữa. Nhưng khi vừa gặp lại anh thì cơn giận lại trỗi dậy. Cô không thèm nhìn anh lấy một cái, cứ thế bước thẳng vào lớp học. Về đến chỗ ngồi, cô liền kéo nửa giá sách đang để trên bàn anh về phía mình, dường như muốn vạch một ranh giới rõ ràng. Trình Diễm im lặng mím chặt môi, nhìn cô suốt cho đến khi cô dừng hành động lại. Anh mới mở miệng, tôi không nên không trả lời tin nhắn của cậu. Cũng không nên không về đúng giờ mà không báo trước với cậu. Xin lỗi, Lâm Đang không đáp lại. Thậm chí còn rời cả ghế lẫn mông ra xa anh thêm một chút. Trình Diễm không biết phải làm sao. Muốn nói gì đó nhưng Lâm Đang không hề muốn nghe. Thậm chí còn không cùng anh đi học môn tin học nữa. Chỉ ở lại một mình trong lớp. Nhưng Lâm Đang không đi học. Trình Diễm cũng không có tâm trạng mà học. Anh chỉ điểm danh rồi nhanh chóng làm xong bài tập trên lớp để nộp. Sau đó vội vàng trở lại lớp. Tiếng bước chân của anh quá rõ ràng. Chưa vào đến cửa, Lâm Đang đã nghe thấy. Trong lòng cô có chút vui mừng khó hiểu. Nhưng khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ cau có. Trình Diễm nhìn thấy vẻ mặt đó của cô lại càng ủ rũ. Lặng lẽ ngồi trở lại chỗ của mình. Yên lặng không nói gì. Suốt mấy ngày liền, Lâm Đang không hề để ý đến Trình Diễm nữa. Các phương thức liên lạc đã bị chặn cũng không được mở lại. Mọi thứ dường như quay trở về điểm xuất phát. Giống như một năm trước, họ chỉ là bạn cùng bàn. Không có bất kỳ mối quan hệ nào khác. Thậm chí còn tệ hơn năm ngoái. Trình Diễm không biết phải làm sao. Mấy ngày liền anh không ngủ được ngon giấc. Dưới mắt đã có một vệt thâm xanh. Anh đã biết ngày này sẽ đến, nhưng không ngờ nó lại đến nhanh như vậy. Cuối cùng anh chỉ có thể tự an ủi mình rằng có thể đi cùng cô một đoạn đường đã là rất tốt rồi. Anh vẫn như trước, chủ động lật trang sách giúp cô, vặn nắp chai nước, lặng lẽ đi theo sau đưa cô ra khỏi trường. Chỉ là giờ anh chọn cách im lặng, nhưng anh không nói gì. Lâm Đang lại không thể kìm nén được. Cuối cùng, một tối nọ sau giờ học, Lâm Đang không vội lên xe mà dừng lại, quay người nhìn Trình Diễm, dưới gốc cây hương trương, nơi mà Trình Diễm thường đứng đợi cô. Cô nhìn anh và hỏi, cậu có người mình thích rồi phải không? Trình Diễm sững người trong giây lát, sao tự nhiên cậu lại nói vậy? Cô cúi đầu, nhìn xuống mặt đất mờ ảo, khẽ nói, trong lòng cậu. Cô ấy có quan trọng hơn mình không? Cách chương.